Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 Hoàng hậu con lười chi tử. Thỏ cộc Ily công chúa chỉ là đơn thuần, trên thực tế cùng vị kia quỷ kế đa đoan huynh trưởng chảy đồng dạng huyết mạch. Nàng lại sao có thể là cái ngốc, sự tình Khúc Vân đều phân tích rõ ràng ném ở nơi đó. Nàng giữ chặt Lam Xà hầu gái nhìn theo chuột thỏ công chúa bước đi tập tễnh mà lên lầu. Một chút cũng không lo lắng nàng không đúng hạn xuống dưới, Doãn Hy Di cùng Mai Nhàn Thi đều đồng. Thời đem ánh mắt đầu hướng Lam Xà hầu gái, Khúc Vân sẽ hỏi nàng những cái đó vấn đề. Thực hiển nhiên nàng tại hoài nghi túi lửng vương tử trong tay nọc độc đến từ Lam Xà hầu gái. Nhưng là, vì cái gì sẽ như vậy tưởng đâu? Hừ, nếu nói có người có thể từ ta trên người lộng tới nọc độc nói. Các ngươi hiểm nghi lớn nhất đi. Lần trước này tiểu nha đầu đột nhiên tập kích ta. Ta trở về nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp. Không sai, y tử khi đó xác thật từ trên người của ngươi vào tay nọc độc. Này cũng chính là chúng ta mục đích. Khúc Vân mặt không đỏ tâm không nhảy. Nàng thậm chí liễm đi ngày thường bất cần đời cười quyến rũ. Tay tóc quăn sao, sắc mặt hơi chút có chút thâm thúy. Như vậy biểu tình, sẽ chỉ ở nàng nghiêm túc tự hỏi khi mới có thể hiện ra tới, Lam Xà hầu gái kinh hãi. Cái gì, ngươi, Khúc Vân hai tròng mắt không hề tiêu cự mà nhìn chằm chằm nghiêng phía dưới nơi nào đó. Tùy ý nói, đừng khẩn trương, y tử sẽ không đem ngươi xả tiến vào. Giả tá người khác tay mưu sát cũng không thể giúp điện hạ bước lên vương vị. Hiện tại hào hào ngẫm lại, cùng loại khi đó tình huống, gần nhất có hay không phát sinh quá. Lam Xà hầu gái cẩn thận tự hỏi hơn 10 giây, mới cuối cùng cấp ra đáp án. Có, khi nào, đối phương là ai, như thế nào phát sinh? Gợn sóng bất kinh tam liền hỏi. Dường như tình huống như vậy nguyên bản liền ở nàng đoán trước trong vòng, 3 ngày trước. Cự linh cẩu tướng quân tiến đến tham kiến công chúa, Lam Xà hầu gái có chút tố chất thần kinh mà. Phun tin tử, Khúc Vân một đôi mắt đẹp dán đến ly nàng xà mặt cực gần. Cho nàng mang đến tương đối lớn áp lực, nó tới còn không có ngồi ổn, liền thập phần đột ngột mà đề ra một ít bệ hạ trăm năm sau kế thừa vấn đề. Chuột thỏ công chúa nghe được liền nóng nảy, một ly trà hắt ở tướng quân trên mặt, làm xong nàng mới ý thức được thất lễ, ý bảo ta mang tướng quân đi toilet. Công chúa tẩm cung xác thật không lớn, nhưng ít ra vẫn là có một gian cấp khách thăm sử dụng buồng vệ sinh. Cùng ta dùng buồng vệ sinh cùng nhau, liền ở ta trụ phòng cửa nơi này, nàng nói dùng cái đuôi gian điểm điểm phòng tiếp khách nhà ăn đối. Diện một khắc sườn cửa hông, Khúc Vân từ mở ra cửa phòng chung có thể nhìn đến bên trong tối tăm không gian chung có 2 phiến. Song song môn, mà cùng liên thông phòng tiếp khách môn đối diện đệ tam phiến môn hẳn là chính là Lam Xà hầu gái. Nơi, suy xét đến phòng tiếp khách keo kiệt trình độ. Khúc Vân có thể tưởng tượng Lam Xà tiểu thư phòng chỉ sợ so WC lớn hơn không được bao nhiêu. Thật sự chỉ đủ nàng bàn, ta đưa tướng quân vào khách thăm buồng vệ sinh sau. Đem làm dơ khăn trải bàn thu được chính mình trong phòng vệ sinh rửa sạch. Đúng lúc này, phía sau môn đột nhiên mở ra. Ta nghe được giống được ho khan thanh, lúc ấy liền kinh ngạc, thân thể bất chi bất giác một ngụm cắn đi lên. Thẳng đến đem tướng quân rất hận đụng vào trên cửa. Mới ý thức được chính mình xông đại họa, ai ngờ thời điểm cự linh cẩu tướng quân tỏ vẻ là chính mình. Thất lễ trước đây, sẽ không theo đuổi trách nhiệm của ta. Nó nói chính mình ở rối rắm bị làm dơ quân trang. Không chú ý bị mang lại đây môn là nào một phiến. Cứ như vậy vào nhầm ta toilet cuối cùng, nó thậm chí cự tuyệt ở chỗ này nghỉ ngơi chờ công chúa triệu hoán ngự y tới kiểm tra một chút. Cầm giải dược sau liền vội vã rời đi, nhắc tới chuyện này. Lam Xà hầu gái vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Nàng không có cách nào khống chế chính mình bản năng. Nếu là một ngày kia cắn được đắc tội không dậy nổi lại không chịu buông tha nàng đại nhân vật. Không ai có thể cứu được nó, trừ phi thỏ cộc Ily công chúa trở thành nữ vương, cho nên vị này cự. Linh Cẩu tướng quân không có ăn giải dược liền rời đi. Khúc Vân tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, lại hồi phục ngày thường luôn là treo ở khóe miệng thượng tươi cười, đúng không? Không, là khẳng định không ăn, ta nhớ rõ, nhưng là trừ bỏ dùng ta phân bố một ít chất lỏng điều chế giải dược. Toàn thế giới không có bất luận cái gì biện pháp có thể giải ta độc. Cho nên hắn khẳng định ra cửa liền ăn giải dược, bằng không 5 phút nội liền sẽ chết oan chết uổng. Ta cũng không có nghe được như vậy tin tức, Lam Xà Hầu gái nói không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại có chút kinh hoàng lên, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cự Linh Cẩu tướng quân không chết, chúng ta hôm nay còn nhìn thấy qua nó, Khúc Vân an ủi nói. Nhưng hắn có lẽ cũng không có ra cửa sau lập tức ăn giải dược, mà là ở đem trong cơ thể độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể thu thập lên lúc sau mới ăn xong giải dược. Ta tưởng có thể ở chỗ này làm thượng tướng quân tiểu động vật. Thực lực đều sẽ không kém đi. Ít nhất là phàn đồ giai cường giả. Trên người tự mang uy áp tuyệt đối không thể so tiểu ni tử nhược. Doãn Hy Di xác nhận nói. Dựa theo trong trò chơi tình báo, đường tiến hóa đến cái này cùng bậc lúc sau có thể khống chế trong cơ thể cơ bắp tổ chức là rất. Nhiều người đều có thể làm được sự tình, hơn nữa nếu không có như thế. Này đầu Linh Cẩu ngày đó một loạt đột một hành vi không hề có đạo lý, Khúc Vân gật đầu tán thành. Doãn Hy Di phỏng đoán, ngẩng đầu nhìn nhìn chùa thỏ công chúa đi lên thang lầu. Ngược lại tiếp tục đối Lam Xà Hầu gái ngôn nói. Xin cho y tử mượn ngươi toilet dùng một chút, Lam Xà Hầu gái đối Khúc Vân thất lễ yêu cầu tựa hồ. Rất là kinh hoàng, nàng cuống quýt ngăn trở nói. Ngài có thể sử dụng khách thăm buồng vệ sinh, tuy rằng cũng không thể nói lấy đến ra tay, nhưng ít ra, xin lỗi, cần thiết là ngươi toilet, lúc sau ở trên đường còn tỉnh kỹ càng tỉ mỉ hướng y tử giải thích một chút chúng ngươi độc mà chết. Sẽ có cái gì thân thể đặc thù, trước đó, còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi có biện pháp nào không phân biệt một chút, này bình chất lỏng hay không là ngươi trong cơ thể nọc độc. Khúc Vân cũng mặc kệ Lam Xà Hầu gái ngăn chờ, đem một cái bình nhỏ lưu tại trên bàn liền lo chính mình đi hướng người hầu toilet chờ ta một. Chút Lam Xà Hầu gái một đôi dựng đồng hàm chứa lệ quang. Lạnh như băng đối Khúc Vân nói, nàng trở lại chính mình phòng lấy ra một cái bình nhỏ. Sau đó dùng cái đuôi tiêm linh hoạt mà cuốn lên Khúc Vân lưu tại trên bàn cái chai. Đem hai người cắt tích ra một giọt ở chén sứ chung, Khúc Vân cấp ra. Doãn Hy Di từ Cự Linh Cẩu tướng quân trong tay đổi ra chất lỏng là vô sắc vô ngửi. Mà Lam Xà Hầu gái lấy tới chất lỏng trinh màu vàng nhạt. Hai giọt chất lỏng xen lẫn trong chén sứ. Không hợp tính, tựa như du cùng thủy ngã vào đồ đựng quấy. Lắng đọng lại lúc sau du vẫn là du. Thủy vẫn là thủy, ta lấy chính là ta nọc độc giải dược. Kết quả rõ ràng, nếu này bình thật là ta nọc độc, chỉ sợ giải dược liền không có hiệu quả, Lam Xà Hầu gái nói. Đem răng nọc duỗi đến chén sứ phía trên, một giọt đồng dạng vô sắc vô ngửi chất lỏng từ mũi nhọn nhỏ giọt nhập trong chén, này tích chất lỏng. Mắt thường có thể thấy được mà cùng trong chén lúc trước kia tích màu vàng nhạt chất lỏng như là cho nhau hấp dẫn cấp tốc dung hợp ở cùng nhau. Một giây đồng hồ sau, biến thành màu lam, cũng bắt đầu cùng lúc trước kia tích Khúc Vân trong bình chất lỏng chậm rãi dung hợp bình thường. Dưới tình huống, ta nọc độc gặp được giải dược sẽ phát sinh như vậy dung hợp, nàng tổng kết nói, sao có thể. Cự Linh Cẩu tướng quân thân thủ từ túi lửng vương tử trong tay tiếp nhận. Chúng nó không có khả năng giấu giếm được ta đôi mắt trộm đổi điều nọc độc, Doãn Hy Di kinh ngạc. Cảm thán, nàng cũng không cho rằng túi lửng vương tử giao cho Cự Linh Cẩu tướng quân nọc độc sẽ là Lam Xà Hầu gái ở ngoài loại hình. Gần nhất vương tử đương trường nói qua, vất vả. Thứ này xác thật không có vấn đề, này trên cơ bản có thể lý giải vì túi lửng vương tử từ tướng. Quân cầm trên tay đến này bình nọc độc cũng kiểm tra lúc sau mới có thể lời nói. Thứ hai. Nếu vương tử không tính toán đem nọc độc dùng ở kế hoạch bên trong, lại hoặc là tính toán sử dụng cái khác nọc độc, Lúc trước cự linh cẩu tướng quân bị cắn, sự tình liền thật sự không hề có đạo lý. Hết chương.